có thể làm cho những kia đại hộ hào tộc có kiêng dè. Chu Lương Thần cũng không nghĩ phụ lòng Sở Vân Vân phần này tín nhiệm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nội đường hay là có người đứng dậy nghi vấn. Thay thế đường chủ, cứu trợ Trịnh gia thôn tất nhiên là chuyện đương nhiên. Có thể quỷ khốc hạp bên kia nên làm thế nào cho phải? Đơn gia quân lực không đủ, mà lại chiến ý không kiên. Bọn họ khả năng thủ không được bao lâu. Quỷ khốc hạp tạm không cần để ý tới. Lệnh đơn gia thủ vững liền có thể. Sở Vân Vân nhẹ nhàng nhìn về phía đường ở ngoài. Trong mắt chứa mấy phần ý lạnh. Ta Tây Sơn đường không bại. Đơn gia không dám phản chiến. Trận chiến này then chốt. Vẫn là ở Trịnh gia thôn. Chỉ cần phá tan Thẩm gia điều đến những kia quận quân. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Lục Loạn Ly sững sờ nhìn Sở Vân Vân. Cảm giác thời khắc này Sở tiểu muội tốt có khí thế. Ung dung tự tin, bày mưu nghĩ kế, lại như là chỉ huy qua thiên quân vạn mã đại tướng quân. Hết chương.